Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, mời ngươi làm bạn trai ta. Hào hoa trong phòng, Lộ Thiên trên ban công, Lam Phong ngồi tại Lộ Thiên trên ghế dài, bắt chéo hai chân, trong tay bưng một ly rượu đỏ, một đôi hắc rượu thạch lóe sáng thâm thúy, hai con ngươi nhìn về phía đối diện ăn mặc tử sắc lây áo. Sơ mi phối hợp với tử sắc váy ngắn yêu nhã phẩm địa nếm lấy rượu vang đỏ Diệp Tử Như. Nở nụ cười, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đêm dài đằng đẵng, hào hoa bao lớn phòng. Chúng ta cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, có phải hay không phải làm chút gì? Như vậy ngươi muốn làm cái gì đâu? Diệp Tử Như duỗi da trắng noãn ngọc thủ, nhẹ nhàng địa phủ che chắn trước tóc mái. Đưa nàng bị tóc mái che khuất mỹ lệ gương mặt toàn bộ đều hiển lộ ra, tràn ngập khác sức hấp dẫn mỹ cảm, một mặt nhàn nhạt nụ cười, giống như tiên tử hạ phàm, không dính khói lửa trần gian. Nói thí dụ như ngủ ở sao sao tâm sự, nói chuyện tình cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phong đứng dậy, chỉ một bên hào hoa giường lớn, cười nhẹ nói. Ta cảm thấy đi ngươi đề nghị này ngược lại là rất không tệ. Bận bịu một ngày, thật có chút mệt mỏi. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người. Sau đó tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng lười biếng bước chân đi đến hào hoa giường lớn trước, cởi xuống giày cao gót, rất là tự nhiên nằm xuống. Nàng nằm tại sao sao này lười biếng tư thế phối hợp với nàng nhổng lên thật cao bộc lộ ra trong không khí này một đôi tử sắc tất chân cặp đùi đẹp, tràn ngập mạnh đại sát thương lực dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn NET cùng cảm giác đẹp đẽ. Khiến cho đến Lam Phong thật vất vả bình tĩnh lại tâm lại là lại lần nữa vén nổi sóng, trở nên có chút dồn dập lên. Nữ nhân này quả thực là tại trần trụi địa dụ hoặc hắn phạm tội a. Nàng đến có cái gì mục đích? Nhìn lấy này nằm ở giường nếu không có người bên ngoài nghỉ ngơi Diệp Tử Như, Lam Phong trong lòng hiện lên một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Ngươi là đang nghĩ ta có cái gì mục đích? Giống như là có thể đoán được Lam Phong tâm tư, Diệp Tử Như tại đại sao sao lật cả người, xoay đầu lại tay phải kéo lấy cái cằm. Một mặt rung động lòng người dáng tươi cười nhìn về phía Lam Phong, mang theo trêu ghẹo thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thực đi, ước ngươi đến nơi đây ta là vì cảm tạ ngươi lần trước tại trên yến hội cứu ta. Lúc ấy ngươi không phải vì ta cho 1000 vạn cho đám kia phần tử khủng bố a. Nhưng là bây giờ, công ty chính đang phát triển mới hạng mục, tay ta đầu có chút gấp. Ta liền suy nghĩ dùng hắn phương thức trả tiền cho ngươi được sao? Phương thức gì? Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Nói thí dụ như ta. Diệp Tử Như duỗi da trắng noãn ngọc tay chỉ mình. Bị tử sắc tất chân bao vây hai chân nhẹ nhàng lắc lư. Một mặt dụ hoặc, ngươi cảm thấy ta giá trị 1000 vạn a. Cô, chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Tử Như này mê người lời nói. Nhìn thấy nàng bày ra mê người tư thế, Lam Phong hô hấp không khỏi lại lần nữa trở nên nặng nề mấy phần. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mẹ nó, có lầm hay không? Nữ nhân này sẽ không phải thật muốn cố ý sắc dụ chính mình a. Lam Phong cố gắng để cho mình duy trì tư duy, lập tức nhẹ nhàng địa nhấp nhấp trong tay bưng rượu vang đỏ. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói như vậy ngươi là định dùng chính mình đến hoàn lại này 1000 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tử Như duỗi da trắng noãn ngọc thủ sửa sang một chút quần áo. Một mặt cười yếu ớt nói. Theo nàng động tác này. Trước ngực nàng bị này tử sắc lây bao vây trắng như tiết thịt mềm cùng thật sâu khe rãnh lại lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Ta cảm thấy đi. Dạng này không thể tốt hơn. Lam Phong tùy ý mà đưa tay bên trong ly rượu đỏ hướng một bên quăng ra. Ly rượu đỏ liền vững vàng rơi ở một bên trên bàn sách. Sau đó hắn cất bước nở nụ cười đi đến hào hoa giường lớn trước. Sau đó ngã xuống, cùng Diệp Tử Như song song ngủ ở trên giường. Sau đó Lam Phong duỗi ra bao quát bàn tay to đối Diệp Tử Như này uyển chuyển dáng người cho ôm qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến muốn cùng hắn chơi hoa dạng gì. Nhìn thấy Lam Phong cử động, Diệp Tử Như đang muốn trốn tránh. Thế nhưng là nàng động tác nơi nào có Lam Phong nhanh. Nhất thời nàng này uyển chuyển dáng người liền bị Lam Phong kéo. Bàn tay hắn mới vừa vặn địa khoác lên Diệp Tử Như này tinh tế còn như thủy xà đồng dạng trên bờ eo. Một cỗ mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Bình luận, xúc cảm không tệ. Lam Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên biến cố làm cho Diệp Tử Như hơi sững sờ. Trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ bối rối chi sắc đến. Tuy nhiên nàng bản thân liền là muốn hấp dẫn một chút Lam Phong. Nhưng là Lam Phong đột nhiên sẽ làm ra dạng này thân mật cử động cùng phản ứng lúc. Diệp Tử Như lại là thật là không có thói quen. Bản năng dãy dụa nói. Còn không mau đem tay để thoát khỏi mở. Giờ khắc này, Diệp Tử Như tổ chức tốt lời nói cùng trong lòng kế hoạch tựa như toàn bộ đều bị nàng xáo trộn. Hơi có vẻ tức giận nói ra. Buông ra. Tại sao phải buông ra? Không phải đã nói đêm dài đằng đẵng làm điểm thú vị sự tình sao? Lam Phong không chỉ có không có đem tay từ Diệp Tử Như này dịu dàng một nắm thiên trên lưng rời. Đi đến, ngược lại ở phía trên nhẹ nhàng địa bóp một thanh. Một mặt trêu chọc nói. Chấm ngoặc kép, bị Lam Phong như thế bóp. Diệp Tử Như miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ân. Toàn bộ thân thể lực lượng thật giống như bị rút khô. Thân thể trở nên cực độ địa sụi lơ đứng lên. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên theo một người nam nhân làm ra dạng này cử chỉ thân mật. Ngủ chung ở mở lớn sao sao? Lam Phong, người tranh thủ thời gian đưa tay cho ta dịch chuyển khỏi. Cố nén loại kia tê dại cảm giác. Diệp Tử Như phẫn nộ quát. Tốt a, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đưa bàn tay từ Diệp Tử Như thiên trên lưng rời đi tới. Ba, chấm ngoặc kép. Ngay tại Diệp Tử Như vì đó buông lỏng một hơi thời điểm. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lại là trong lúc đó vang vọng trong phòng. Lại là Lam Phong một bàn tay nặng nề mà đập vào Diệp Tử Như này cực kỳ phong mãn bờ mông nhỏ bên. Trên, một tát này xuống dưới. Lam Phong cảm giác tựa như đánh vào trên bông. Mềm mại vô cùng, thủ trưởng đều là run lên một cái. Có thể nói là co giãn 10 phần. A, chấm ngoặc kép. Lam Phong đột nhiên cử động làm cho Diệp Tử Như nhịn không được nghẹn ngào kêu đi ra. Nàng mỹ lệ gương mặt tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bởi vì Lam Phong ra hỏa này tại bàn tay vỗ xuống lúc đến đợi cố ý đem ngón tay hắn hạ thấp xuống. Mấy phần, Lam Phong, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, xúc cảm không tệ, muốn không tiếp tục để ta thử một chút hắn địa phương. Diệp Tử Như đang muốn phẫn nộ mở miệng. Lại bị Lam Phong trêu chọc lời nói chỗ cắt ngang. Sau đó đưa nàng thân thể cho nặng nề mà đè xuống. Khiến cho nàng chỉ có thể mở to hai mắt. Mắt lom lom nhìn tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt anh Tuấn. Cảm nhận được cái kia có mạnh mẽ nặng nề hô hấp. Giờ khắc này, hai người thân thể có thể nói là hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Lam Phong thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ ngực truyền đến mềm mại cảm giác. Thậm chí có thể cảm nhận được này hai đoàn mềm mại đang hắn áp bách phía dưới mà đè ép biến hình. Loại cảm giác này làm cho Lam Phong hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Lam Phong hành động này hoàn toàn vượt quá Diệp Tử Như dự kiến. Để cho nàng đầu trong nháy mắt này trở nên trống rỗng. Chỉ cảm thấy thân thể như có một đám lửa nặng nề mà ép ở trên người nàng. Tựa hồ muốn nàng thân thể cho nhóm lửa. Nhìn lấy này hơi sửng sốt Diệp Tử Như, Lam Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa nhiệt, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ, còn muốn theo ta dở trò gian, tốt xấu ta cũng là vượt qua vạn bụi hoa, phiến Diệp không dính vào người tiểu sử nam, vì cái gì nói là tiểu sử nam đâu, bởi vì chỉ có tiểu sử nam mới có thể phiến Diệp không dính vào người nha. Hai người cứ như vậy cách hai tầng vải vóc tương đối. lẫn nhau đều có thể cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ cùng nặng nề hô hấp. Lam Phong, tranh thủ thời gian thả ta ra. Người đến muốn làm gì? Ngắn ngủi bối rối về sau. Diệp Tử Như nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Phong. Khụ khụ, Tử Như muội tử. Chúng ta đều đến một bước này. Ngươi nói ta muốn làm gì? Sẽ không phải cho đến tận này ngươi vẫn là cái chưa nhân sự tiểu cô nương a? Lam Phong một mặt lão khí hoành thu nói ra. Bị Lam Phong kiểu nói này, Diệp Tử Như gương mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Từ một ít góc độ tới nói nàng theo Tô Hàn Yên có chút giống nhau. Đều riêng phần mình bận rộn tại sự nghiệp của mình bên trong. Cho dù là có vô số người truy cầu, nhưng là căn bản cũng không có thời gian qua để ý tới. Cho dù là ngẫu nhiên gặp gỡ thuận mắt khác phái, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Chuyện nam nữ có thể nói là một tờ giấy trắng. Cát, ban đầu tới vẫn là Hoàng Mao nha đầu. Thật sự là không thú vị. Nhìn thấy Diệp Tử Như phản ứng, một mặt khinh thường nói. Con hàng này rõ ràng còn là một cái tiểu sử nam. Giờ này khắc này vậy mà tại Diệp Tử Như trước mặt giả thành duyệt vô số người. Kinh nghiệm phong phú tình trường cao thủ tới. Sau đó đem thân thể từ trên người Diệp Tử Như rời đi đến. Ngồi dậy tựa ở trên tủ đầu giường. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa như nằm tại trên giường Diệp Tử Như với hắn mà nói không có chút nào sức hấp dẫn. Nghe được Lam Phong này khinh thường lời nói, nhìn thấy hắn phản ứng, nguyên bản mới vừa vặn buông lỏng một hơi Diệp Tử Như không khỏi lần nữa sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thái độ tại sao lại phát sinh dạng này đột nhiên cự đại chuyển. Biến, không biết vì cái gì, Diệp Tử Như trong lòng cảm giác lại có như vậy một chút mất mát. Đặc biệt là Lam Phong này lão khí hoành thu mà khinh thường ngữ khí. Này! Cái kia, đàn ông các ngươi không? Không đều là vui, ưa thích xử nữ a? Diệp Tử Như đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói. Giờ phút này nàng bộ dáng theo bình thường cao cao tại thượng tổng giám đốc có thể nói là tưởng như. Hai người, đơn giản đáng yêu tới cực điểm. Nghe được Diệp Tử Như lời nói. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Như cái kia khả ái mà lại dẫn nghi ngờ nghiêm túc cầu học biểu lộ. Lam Phong kém một chút liền cười ra tiếng. Ta nói Diệp đại tổng giám đốc, đầu ngươi bên trong đều giả trang cái gì? Rõ ràng cũng là một cái gì cũng đều không hiểu hoàng hoa đại khuê nữ. Không phải phải làm bộ một cái kinh nghiệm phong phú tình trường cao thủ đến sắc dụ ta. Ngươi cảm thấy tốt như vậy chơi? Lam Phong có chút cười khổ không được nói. Ta, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong kiểu nói này. Diệp Tử Như gương mặt đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lắp bắp nói, thực, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Người sắc dụ ta còn có nỗi khổ tâm. Có lầm hay không? Ta không có buộc ngươi a. Nghe được Diệp Tử Như lời nói, Lam Phong quả thực là chấn kinh một chút ba. Ta gặp được phiền phức, thực là muốn ngươi giúp chuyện. Diệp Tử Như cúi đầu một mặt thấp giọng nói ra, gấp cái gì? Ta muốn mời ngươi làm bạn trai ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.